Chương 1497, hỗ trợ. Không biết từ khi nào, chính mình gặp phải chống cự, cuối cùng càng ngày càng mạnh, hơn nữa những thứ kia yêu vật, cũng lấy một loại không sợ chết tư thái xông lại, nhìn qua, nhất định chính là không muốn sống như thế, hơn nữa kia địa hỏa nguyên mạch bên trong, có thịnh vượng hỏa độc tràn ngập, thậm chí là ảnh hưởng đến tự thân cùng trong thiên địa câu thông, cô Ngô chân nhân ngay cả hành động cũng trở nên rất là chật vật, đến cuối cùng, cô Ngô chân nhân cũng định lựa ngày tái chiến, có thể vừa lúc đó, phiền toái liền phủ xuống, ở cô Ngô chân nhân lui bước lúc, liền phát hiện không biết lúc nào, nguyên bổn đã bị dọn dẹp sạch sẽ đường lui, lại xuất hiện mảng lớn yêu vật, những thứ kia đã bị đánh cho thành mảnh vụn yêu vật, hình như là vô cùng vô tận một dạng, hơn nữa kia hung hãn trình độ, càng là chỉ có hơn chớ không kém, giống như là nghĩ quần một dạng đem cô Ngô chân nhân cho vây chặt ở nơi nào. Theo lý mà nói, cô Ngô chân nhân có thể tấn thăng pháp tướng, chắc chắn sẽ không ở loại này địa phương tùy tiện vẫn lạc, không phải là đánh đổi một số thứ, là có thể đánh ra, nhưng là, ngay tại cô Ngô chân nhân, đem kia địa hỏa nguyên mạch, cho quậy đến long trời lở đất thời điểm, lại chỉ thấy ở đó địa hỏa nguyên mạch bên trong, cuối cùng sinh ra một con vạn năm hỏa yêu. Nếu như nói trước mặt những thứ kia yêu vật cũng còn khá đối phó, như vậy một con vạn năm hỏa yêu đế xuất hiện sau đó, tựu là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Đầu này hỏa yêu đế bản thân liền là ở địa hỏa nguyên mạch mà sống, ở sâu dưới lòng đất chiếm cứ vạn năm lâu, mặc dù chỉ là pháp tướng cảnh giới, nhưng là ở mảnh này hỏa vực bên trong, nhưng là có thể phát huy ra gần như chân thân cấp bậc chiến lực. Trọng yếu nhất là, này một con hỏa yêu đế hay lại là toàn bộ địa hỏa nguyên mạch vô số yêu vật người thống lĩnh, một lời ra lệnh, liền có thể khiến cho vô số hỏa yêu nghe theo hiệu lệnh, đó là một cuộc ác chiến, cô Ngô chân nhân cũng không biết là giết mấy vào mấy ra, ngược lại ở Vấn Kiếm Tông ghi lại chính giữa, kia một trận dưới đất đại chiến, khiến cho này toàn bộ Vấn Kiếm Tông không trung, biến thành một mảnh xích hà, mặt đất băng liệt, nham tương xông ra, nuốt vào rất nhiều còn không rõ tình huống ngoại môn đệ tử, lúc đó mấy vị trưởng lão chung nhau hợp lực, rốt cục thì đem Vấn Kiếm Tông phía dưới, kia lão đảo muốn ngã nền móng cho ổn định lại, nhưng mà, mấy vị trưởng lão có thể làm được cũng chỉ là những thứ này, dưới đất tranh đấu quá mức thảm thiết, khốc liệt hỏa độc lan tràn ra, ngay cả kim đan cửu chuyển hơi chút đi sâu vào, đều là sẽ lập tức lâm vào trong hôn mê, bị vô số yêu vật phân chia đồ ăn, chớ đừng nhắc tới đi cho cô Ngô chân nhân hỗ trợ, cô Ngô chân nhân có thể dựa vào, chỉ có chính mình, sau đó dưới đất cụ thể xảy ra chuyện gì, không người biết, ngược lại, chờ đến cô Ngô chân nhân lao ra địa hỏa nguyên mạch đang lúc, các trưởng lão liền phát hiện, cô Ngô chân nhân cuối cùng đã nghịch chuyển đã tu luyện đến đại thành Hạo Dương Kiếm Kinh, một thân dương cương bức người Hạo Dương chân nguyên, đã là biến thành âm khí 10 phần âm hàn lực, mà theo cô Ngô chân nhân lao ra, kia lăn lộn không ngừng địa hỏa hoàn toàn bình tức, vô số trong lửa yêu vật, duy trì trước khi chết tư thế, đóng băng ở cô Ngô chân nhân sau lưng, nhưng cũng là ở sau trận chiến này, cô Ngô chân nhân thần trí đó là khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, nhưng tu vi lại là vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, thậm chí còn ở trong lúc trời xuôi đất khiến, đột phá đến chân thân cảnh giới, nhưng này thần trí không rõ khuyết điểm cuối cùng là rơi xuống, thẳng đến cô Ngô chân nhân đang đột phá pháp thân lúc, cùng trời tranh nhau, bạo tể mà chết, rất nhiều người đều là cho là, tai họa ngầm ngay từ lúc trận kia địa hỏa đại kiếp bên trong cũng đã chôn, bất quá đối với Vấn Kiếm Tông mà nói, kia một trận địa hỏa đại kiếp hậu quả, còn không chỉ là những thứ này, trải qua cô Ngô chân nhân phen này đóng băng sau đó, toàn bộ địa hỏa nguyên mạch gần như tắt, mấy trăm năm không có thông thả lại sức, trong đó cuộc sống vô số đầu yêu vật, càng bị sát lục hầu như không còn, chỉ thiếu chút nữa, này địa hỏa nguyên mạch liền muốn hoàn toàn tắt, chú kiếm phong mấy trăm năm qua cũng chỉ có thích hợp khai cuộc tiểu hình hỏa mạch, miễn cưỡng chống đỡ sử dụng nhu cầu, thật may, kia một con hỏa yêu đế tuy là lâm vào đóng băng, nhưng cũng không chân chính tử vong, theo nó dần dần hồi phục, này địa hỏa nguyên mạch lực lượng, cũng bắt đầu dần dần khôi phục, mấy trăm năm nay lúc này, địa hỏa nguyên mạch đã bước đầu khôi phục nguyên khí, mà kia một con hỏa yêu đế cũng rất là hấp thụ một phen giáo huấn, đàng hoàng, tiếp tục đứng ở ổ bên trong, đánh chết cũng không một bước đi ra, cho tới nay, song phương ngược lại là bình an vô sự, cho tới hôm nay, bị Lâm Phi nhớ lại chuyện này, hỏa yêu đế, thật giống như dáng vẻ rất lợi hại a. Lâm Phi sờ lên cằm, cảm thấy thiếu linh hỏa chuyện, chính mình thật giống như có biện pháp rồi, kia một con hỏa yêu đế, vốn chính là tuân theo địa hỏa nguyên mạch tinh hoa mà sống, nó bản mệnh chân hỏa, không kém chút nào bát quái khảm ly hỏa, nếu là đưa nó chộp tới luyện khí, cũng là một cái lựa chọn tốt, đương nhiên, đây vẫn chỉ là bây giờ muốn pháp mà thôi, nếu muốn áp dụng, cũng không thiếu độ khó, tỷ như trải qua năm đó sau trận chiến ấy, hỏa yêu đế đã là giống như chim sợ ná, có chút động tĩnh hãy thu rút lại địa hỏa nguyên mạch sâu bên trong, muốn tìm cũng không tìm tới, trọng yếu nhất là, này hơn mấy trăm ngàn năm trôi qua rồi, ai biết hỏa yêu đế khôi phục đến trình độ nào, nếu là lúc này nó đã khôi phục được trạng thái tột cùng, lại vừa là chiếm cứ địa hỏa nguyên mạch bực này sân nhà, chính mình đi tìm nó luyện khí liền có chút kích thích, bất kể, Lâm Phi suy nghĩ không bao lâu liền không nghĩ nhiều nữa, quản bây giờ nó xảy ra chuyện gì đâu rồi, bây giờ chính mình một thời điểm không tìm được cái gì linh hỏa, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể thử một chút cái này. Làm ra sau khi quyết định, Lâm Phi nhưng cũng không có lập tức tiến vào địa hỏa nguyên mạch, mà là trực tiếp đứng dậy, hướng Thiên Nguyên Đạo Cung phương hướng đi. Đi vào Thiên Nguyên Đạo Cung bên trong, La Ngọc Chân ngồi đàng hoàng ở lịch đại tổ sư giống như hạ, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Vị này vân mệnh tại nguy nan giữa Vấn Kiếm Tông đại trương trưởng môn, nhìn qua ngược lại là rất là trẻ tuổi cùng tuấn tú, cùng kia quyền cao chức trọng địa vị tựa hồ khá không xứng đôi. Vậy mà lúc này, La Ngọc Chân sắc mặt nhưng là hơi tái nhợt, như là có chút dáng vẻ suy nhược, một cái tông kiếm ở trước người phiêu phiêu đảng đảng, ở rung không ngừng giữa, phản phất là với La Ngọc Chân tiến hành nào đó trao đổi. Lâm Phi đi sau khi đi vào, La Ngọc Chân nhưng là như có cảm giác, mở ra con mắt, nhìn về phía Lâm Phi, nhìn một hồi, nhưng là khẽ nhíu mày một cái đạo, ngươi thiên giai pháp bảo đây, thất bại. Lâm Phi vừa dứt lời, lại thấy đến sắc mặt của La Ngọc Chân trầm xuống, quanh thân nhất thời khuấy động lên rồi một cổ cường đại ba động, khiến cho chung quanh khí thế, đều là lập tức động lại. Lâm Phi nhưng thật giống như là không nhìn thấy một dạng tiếp tục nói, hơn nữa, bây giờ còn yêu cầu ngươi tiếp tục hỗ trợ. La Ngọc Chân nhưng không có lên tiếng, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Phi, bên người lơ lửng tông kiếm, đã là khẽ rung một chút, toát ra huyền dị ba động, phản phất chỉ cần Lâm Phi không nói ra một hợp lý lý do, chuôi này tông kiếm sẽ bắn tán loạn mà ra.